Chương 2711 tối cường thăng cấp hệ thống. Tây vực Đông Hoàng Thành. Nơi này tất cả mọi người đều là Hắc Nô chụp tới, có thể nói, Hắc Nô một người liền đầy đủ nghiền ép bọn họ tất cả mọi người, huống hồ còn có hai cái trong nháy mắt bị các yết hầu thúng sát, cũng chỉ còn sót lại Đàm Đại Pháo cùng Long Phi hai người. Hắc Nô âm trầm con mắt mang theo ánh sáng lạnh lẽo, thẳng tắp nhìn chằm chằm Long Phi. Đàm Đại Pháo nhẹ giọng lại nói, chờ chút hắn tới ta ngăn cản hắn, ngươi nghĩ biện pháp động thủ. Long Phi đứng tại chỗ nhìn Hắc Nô, hai người đối diện 3 phút, này 3 phút bên trong Long Phi lòng bàn tay chảy ra một ít mồ hôi lạnh, bởi vì hiện tại hệ thống còn ở chương mới, hắn vẫn không có đẳng cấp, coi như vừa nãy đánh giết Tây Pháp được kinh nghiệm, hắn hẳn là thăng cấp, có thể bởi vì hệ thống thăng cấp hắn cũng không có, hắn hiện tại vẫn là level 0, hơn nữa, Hắc Nô thủ đoạn hắn đã được kiến thức không cùng ngươi phí lời, trực tiếp giết. 3 phút là một loại dày vò, có thể Long Phi trong mắt cũng chưa từng xuất hiện. Dù cho một chút xíu ý sợ hãi, ngược lại dị thường bình tĩnh, ngươi giết hắn. Hắc Nô liếc mắt một cái trên đất Tây Pháp thi thể, lãnh băng băng hỏi. Long Phi nói, y vâng. Hắc Nô ánh mắt trở nên càng thêm âm u, liền giống như là muốn nhìn thấu Long Phi như thế, lại như vậy nhìn chằm chằm Long Phi mấy phút, tức giận dị thường ngột ngạt. Đàm Đại Pháo có chút không chịu được, tâm thần muốn nổ tung giống như vậy, trực tiếp hét ra một tiếng, ngài muốn giết liền đến, đừng nói nhảm. Ở hắn nói xong, Hắc Nô yên lặng xoay người. Sau đó sẽ thứ đi vào hắc ám, nói cái gì đều không có nói, có chút đột nhiên, bất quá cuối cùng trong ánh mắt của hắn âm u ý lạnh biến mất. Kỳ hô, Đàm Đại Pháo thấy Hắc Nô biến mất ở trong bóng tối thật dài thở ra một hơi, đặt mông ngồi sập xuống đất, toàn thân hầu như ướt đẫm, hung hăng nói, ghê quá khó tiếp thu rồi. Hồng Mông giới không hổ là Hồng Mông giới à, một tên đầy tớ đều có mạnh mẽ như vậy khí thế, ta suýt chút nữa đều bị hắn cho ép bạo tâm thần. Chỗ này thật không phải là người đến. Vù vù. Vù vù, Đàm Đại Pháo tần tần thở hổn hển, nhếch miệng nói rằng, thì hắn tại sao cuối cùng rời đi à? Có phải là biết chúng ta trốn không thoát? Chờ chút giết chúng ta. Long Phi trong lòng cũng là hơi buông lỏng, lắc lắc đầu nói, ê không biết. Hắn mở ra hệ thống tra xem ra, hệ thống đổi mới còn muốn hơn một giờ, trong lòng âm thầm lo lắng, ị hệ thống đại gia, ngươi cũng nhanh một chút à. Lão tử sớm muộn có một ngày sẽ chết ở trong tay ngươi. Long Phi trong lòng oán giận, hệ thống đổi mới liền đổi mới mà, tại sao muốn đem hệ thống công có thể thu hồi đây, làm hại hắn thăng cấp thân thể cũng không có khôi phục, điểm ấy thật sự rất đòi mạng. Đàm Đại Pháo nói, ngài hy vọng đừng ở xuất hiện, ta thật không chịu được, thật sự rất phát điên à. Long Phi nhàn nhạt nói, y vừa nãy không động thủ, hẳn là thì sẽ không động thủ. Cuối cùng đạo kia ánh mắt có thể nhìn ra được, Hắc Nô trong mắt âm u ý lạnh biến mất. Nói cách khác hắn sẽ không cử động nữa Long Phi bọn họ, hơn nữa, có thể thấy, Hắc Nô hẳn là phi thường thống hận Tây Pháp, toàn thân đen kịt dường như từ mỏ than đá bên trong chui ra người như thế, này không phải trời sinh trưởng thành bộ dạng này, khẳng định là Tây Pháp dùng bọn họ luyện đan, hoặc là để bọn họ thuốc thí nghiệm, trực tiếp da dẻ biến dị thành như vậy. Nếu như Long Phi không có đoán sai, Hắc Nô đối với Tây Pháp hẳn là có thâm cừu đại hận, y vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Chỉ cần không động thủ liền hay. Hay không dễ dàng độ kiếp thành công tiến vào Hồng Mông giới, đừng đến thời điểm Hồng Mông giới còn không tiến vào sẽ chết, này cũng quá bi kịch. Đàm Đại Pháo dựa vào ở một bên, nhìn mình đứt rời cánh tay, mi tâm hơi căng thẳng, thật sự liền Hồng Mông giới đều không tiến vào liền thiếu một đầu cánh tay ít đi mệnh vẫn còn, có mệnh ở thì có tất cả khả năng, Long Phi nói, nghỉ ngơi một chút đi, cũng nhanh muốn đến. Đàm Đại Pháo lập tức nhắm mắt dưỡng thần lên, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Để chờ ta Đàm Đại Pháo tìm tới tinh thể năng lượng, đúng là nhìn ai hắn mẹ còn dám động lão tử một sợi lông. Long Phi cũng là hai mắt hơi nhắm, hệ thống đổi mới 39%. Còn muốn nếu không không bao lâu, không biết lần này chương mới sau khi sẽ biến thành ra sao. Hệ thống đổi mới, liền như trò chơi phiên bản chương mới như thế, nhất định sẽ có biến hóa lớn, ngươi không cách nào báo trước biến hóa. Tất cả những thứ này đều điều khiển ở trò chơi giả thiết người trong tay, Long Phi cũng nghĩ tới trong đầu của chính mình hệ thống đến cùng là ai thiết kế ra được. Là những kia sinh vật ngoài hành tinh. Vẫn là những kia trong hư không đại đế cường giả, cái trò chơi này hệ thống quá trước tiên tiến vào thì một ngày nào đó ta sẽ làm rõ, ta không thích bị người điều khiển cảm giác. Long Phi song quyền âm thầm nắm chặt, tâm thần vừa thu lại từ hệ thống đổi mới tiến độ bên trong khôi phục đi ra, nhìn đen thùi lùi bầu trời, nói thầm. Để không biết báo nữ thế nào rồi. Nếu như nói báo nữ có thể mở ra ta phong ấn ký ức, này có phải là tìm tới ta đã từng nhận thức quá người sẽ mở ra phong ấn đây? Còn có ta cha, Long Uyên Hắc Lao bên trong giam giữ người kia chính là cha ta sao? Còn có mẹ, Ê Long tộc, Thiên tộc, đều cho ta chờ. Nghĩ đi nghĩ lại, Long Phi cũng không khỏi chậm rãi ngủ thiếp đi, quá mệt mỏi, từ ma tộc lãnh địa chạy tới thần đô, lại từ thần đô chạy trốn, trở lại nơi này Long Phi thời gian lâu như vậy sẽ không có ngủ quá một giờ, hiện tại tiến vào hồng mông giới thân thể của hắn không chịu nổi, vô dụng mấy phút liền khò khè lỗ ngủ thiếp đi, không biết quá bao lâu, lão đại. Lão đại, ngươi tỉnh lại đi. Đến rồi. Chúng ta đến rồi. Đàm Đại Pháo nhẹ nhàng đẩy mấy lần Long Phi mí mắt rất nặng, chậm rãi mở, phát hiện bên ngoài tia sáng chói mắt, cả người trong nháy mắt nảy lên khỏi mặt đất đến, nghe tới chỗ nào. Đàm Đại Pháo hưng phấn nói, ê đến hồng mông giới. Chúng ta rốt cục đến, ha ha ha, Đàm Đại Pháo chỉ vào cách đó không xa một tòa cự thành, nói, ê mau nhìn, vậy hẳn là chính là Tây Pháp lão quái vật nói Tây vực Đông Hoàng thành. Long Phi nhìn sang, ánh mắt căng thẳng, vậy căn bản liền không phải một tòa thành. Vậy thì là một dãy núi, kéo dài không ngừng, tường thành càng là cao cao đứng vững với trong tầng mây, thành này quá mạnh mẽ rồi, Long Phi cũng coi như là gặp qua không ít lớn thành, chân võ đại lục thần đô thành, thương lam đại lục thương lam thành cũng đều được cho là lớn thành, vô cùng hùng vĩ, nhưng là, cùng trước mắt Đông Hoàng thành so với, những kia thành hãy cùng cái tiểu bất điểm giống như, chênh lệch quá. Lớn, Long Phi kinh ngạc ở Đàm Đại Pháo nói, cái thành này thật hắn mẹ lớn, nếu như dùng chân đi, phỏng chừng 10 năm đều đi không xong một vòng chứ. Đây chính là hồng mông giới. Ha ha ha, thì quá thô bạo rồi. Long Phi cũng là âm thầm hưng phấn, ê rốt cục đến hồng mông giới rồi. Ta ngủ bao lâu? Đàm Đại Pháo nói, ê không biết, ta cũng là cứng tỉnh không lâu. Lập tức, Long Phi cấp tốc mở ra hệ thống kiểm tra, hệ thống đổi mới 98%. Còn kém 2% liền đổi mới xong xuôi. Hệ thống, ngươi có thể mang đến ra sao thay đổi đây? Ngay vào lúc này, phi toa tốc độ giảm bớt lên, bay về phía một khối Đông Hoàng trong thành một khối to lớn bình địa. Cũng tại lúc này, Hắc Nô đi ra, nhìn Long Phi một chút lạnh như băng nói, ở ngươi giết Tây Pháp, nếu như ngươi không nộp ra ôn dịch đan, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết. Với kiêu như Na Tru sẽ tái hiện trong 1143 năm, mên trầm ổn, PK kịch liệt, câu văn tốt, REIT kỹ, đã phun.